Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Cẩm Duyệt gặp cô em chồng tiểu thúc tử kia thành thật dạng. Có chút ngoài ý muốn, hai người này ở nhà la hét muốn đi theo cùng đi. Đến Thẩm gia sau lại giống chim cút giống như vùi ở một bên không lên tiếng. Nếu là bọn họ ở nhà cũng có thể thành thật như thế liền tốt rồi. Bọn họ ở Thẩm gia đợi một lát, Mạt Cẩm Duyệt liền đưa ra muốn đi. Mạt Văn Tú cho bọn hắn ra mấy cái hài tử một người phát một mao tiền. Lại cho bọn hắn bắt đường cùng hạt dưa. Tiền không nhiều, ý tứ, Mạt Cẩm Duyệt không cần. Nàng bà lại thân thủ giúp đứa nhỏ đem tiền cất vào trong túi áo. Sắc mặt nàng có chút khó coi. Ra Thẩm gia môn, vệ bà tử nói ra. Ai, cũng quá hẹp hòi, một người mới cho một mao tiền. Bất quá một mao tiền cũng là tiền. Mạt Cẩm Duyệt cảm thấy có chút mất mặt. Ôm nữ nhi đi nhanh đi về phía trước. Trong lòng cũng là nói không hết ủy khuất. Nàng không cho bà lấy Trịnh Cẩm Hoa ra tiền. Nàng vẫn còn ngại nhân ra cho thiếu. Nàng này không phải nhường mình ở Trịnh Cẩm Hoa trước mặt mất mặt sau. Càng nghĩ càng ủy khuất. Nước mắt cũng không khỏi rơi xuống. Vệ bà tử thấy nàng qua năm khóc sướt mướt. Sắc mặt cũng kéo xuống dưới. Thầm mắng xui. Lưu Chấp cùng Lưu Dĩnh còn có Hồ Tẩu Tử mang theo mấy cái hài tử đến Thẩm gia. Giữa trưa thuận lợi ở Thẩm gia cọ bữa cơm. Về phần Lưu sư trưởng, ăn Tết, hắn so sánh bận bịu, cơ bản không ở nhà ăn cơm. Thẩm Thận Hành nhìn chằm chằm Lưu Chấp nhìn vài lần. Tiểu tử này đến chính mình ra có phải hay không chịu khó chút? Lưu Chấp liếc hắn một cái, có chút chột dạ đạo. Năm rồi ăn Tết ngươi còn không phải đến nhà chúng ta ăn cơm. Đều là toàn gia người suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Lòng nói này đôi mắt cũng quá bén nhọn. Thẩm Thận Hành liếc nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, Lưu Dĩnh ở tiền bên cạnh nhìn ca ca. Lại nhìn một chút Cẩm Kết. Trong mắt chợt lóe một vòng ý cười. Thân là muội muội, như thế nào có thể xem không minh bạch ca ca tâm tư? Nhà mình ca ca cây vạn tuế ra hoa. Qua sơ nhất Cẩm Lương liền không lại đi ra ngoài diễn xuất. Lưu Chấp lại đến tìm bọn họ ra đi chơi. Bên ngoài trong sông kết thật dày băng. Rất nhiều người ở nơi đó trượt băng. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Người mặc dù nhiều, nhưng là cũng chỉ có như vậy. Cẩm Kết mới nguyện ý đi ra. Không thì bọn họ đừng nghĩ có chung đụng thời gian. Mạt Văn Tú vung tay lên. Các ngươi đều ra đi chơi đi. Ta và các ngươi cha ở nhà mang hài tử. Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía Thẩm Thận Hành. Muốn hay không ra đi chơi? Thẩm Thận Hành duỗi thẳng chân. Ngươi tưởng đi sao? Trịnh Cẩm Hoa dĩ nhiên muốn đi. Thẩm Thận Hành cười nói. Tưởng đi chúng ta liền đi đi. Vì thế đoàn người liền xuất phát. Đến bờ sông. Bờ sông vây quanh rất nhiều người. Cẩm Lương lôi kéo Thắng Tiệp. Muốn hay không đi bên trong trượt băng? Ta mang ngươi đi. Thắng Tiệp lắc đầu. Không cần. Vạn nhất kia băng nứt ra làm sao bây giờ? Trịnh Cẩm Hoa buồn cười nhìn xem nhi tử. Con rất có an toàn ý thức. Thắng Tiệp ưỡn ngực thang. Hắn vốn là có an toàn ý thức. Kia băng mặt trên vốn là không an toàn. Thẩm Thận Hành vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không sai. Lưu Chấp chiều Thắng Tiệp so đấu vài lần ngón cái. Bọn họ chạy tới cũng chính là xem cái náo nhiệt. Không thì như thế nào đem Thẩm gia người lôi ra đến chơi đâu. Cẩm Lương, mấy người đang nói chuyện. Bên cạnh truyền đến một giọng nói. Một đám người nhìn qua. Ngược lại là người quen. Đoàn Văn Công Vương Manh. Vương Manh gặp Cẩm Lương không lên tiếng. Lại tiếng hô. Cẩm Lương. Các người cũng tới chơi a? Cẩm Lương gật gật đầu. Ân một tiếng, Trịnh Cẩm Hoa đứng ở bên cạnh, nhìn Cẩm Lương, lại nhìn xem Vương Manh. Cô nương này cũng là cố chấp, đến bây giờ còn lại truy Cẩm Lương đâu. Vương Manh vài bước đi tới, đứng ở Cẩm Lương bên người, cười tủm tỉm càng không ngừng nhìn chằm chằm hắn xem. Cẩm Lương đi bên cạnh tránh tránh. Cô nương này là không biết cái gì là cự tuyệt sao? Cẩm Lương nhíu nhíu mi, nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa. Tứ tỷ, nơi này cũng không có cái gì ý tứ. Chúng ta đi địa phương khác chơi đi. Vương Manh lập tức nói. Các ngươi đi nơi nào a? Ta có thể theo các ngươi cùng nhau sao? Cẩm Lương lòng nói. Ta chính là gặp ngươi ở trong này. Ta mới trốn. Ngươi cùng nhau. Ta còn trốn cái gì? Một cô nương, da mặt dày như vậy thật sự được không? Lưu Chấp nhìn ra Cẩm Lương không kiên nhẫn. Đây là chính mình tương lai tiểu cữu tử. Làm không chu đáo tỷ phu tương lai. Hắn phải cấp tương lai tiểu cữu tử giải vây. Đi tới nói ra. Chúng ta đi nội thành chơi. Mang người không thích hợp. Cái gì không thích hợp? Lại một nữ nhân đi tới. Nàng cười nhìn về phía Lưu Chấp hỏi. Lưu Chấp quay đầu. Nhìn thấy người tới. Nhíu nhíu mi. Niên trưởng Mỹ như thế nào ở này nơi này? Hôm nay cái gì ngay? Hắn theo bản năng nhìn về phía Thẩm Thận Hành phu thê. Thấy bọn họ đang cùng Thắng Tiệp. Thắng Âm nói chuyện. Ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Không có gì. Lưu Chấp nói. Niên trưởng Mỹ thấy hắn có lệ chính mình. Cũng không cái gọi là. Nàng đã sớm thấy được Thẩm Thận Hành. Thấy hắn cùng một nữ nhân đứng cùng nhau. Nghĩ đến đó chính là hắn tức phụ. Nàng nhịn không được lại đây nhìn một cái. Xem hắn cưới nữ nhân. Đến cùng mạnh hơn tự mình ở nơi nào. Khiến hắn cự tuyệt chính mình. Lại cưới nữ nhân kia. Vương Manh nhìn đến Niên Trường Mỹ. Liền cười nói. Cẩm Lương bọn họ muốn đi nội thành chơi. Chúng ta cũng cùng đi chứ. Cẩm Lương. Niên Trường Mỹ không biết Cẩm Lương. Vương Manh chỉ Cẩm Lương. Hắn chính là Cẩm Lương. Chúng ta đoàn văn công. Niên Trường Mỹ nhìn về phía Cẩm Lương. Mắt sáng lên. Hảo Tuấn tiểu tử. Cẩm Lương mặt vô biểu tình. Những nữ nhân này nhìn hắn ánh mắt. Tựa như một đám sói nhìn đến một đầu tiểu bạch cừu. Khiến hắn không thích. Niên Trường Mỹ nhìn ra Cẩm Lương không vui. Thu liễm ánh mắt. Vương Manh gặp Niên Trường Mỹ xem Cẩm Lương ánh mắt. Trong lòng cũng có chút không thoải mái. Ngươi một cái ly hôn nữ nhân, vậy mà cũng dám mơ ước Cẩm Lương, cũng quá không biết tự lượng sức mình. Cho dù nàng cùng Niên Trường Mỹ thường xuyên cùng một chỗ chơi, cũng không cho phép nàng cùng bản thân cướp người. Cẩm Lương tuy rằng lớn tuấn, cũng không phải là Niên Trường Mỹ thích loại hình. Nàng nhìn về phía Thẩm Thận Hành, đó mới là nàng hướng tới nam nhân. Nữ nhân là so sánh mẫn cảm. Trịnh Cẩm Hoa đặc biệt mẫn cảm. Cái này nữ nhân tới nơi này mấy phút. Liền xem Thẩm Thận Hành vài lần. Thế nào? Coi trọng chính mình trong bát thịt. Nàng đẩy đẩy Thẩm Thận Hành. Thẩm Thận Hành ôm khuê nữ. Nghi hoặc nhìn về phía nàng. Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía sau hắn. Giọng nói hung dữ. Ngươi nhận thức nữ nhân kia. Nhìn ngươi vài lần. Ánh mắt kia nhiệt liệt. Hận không thể lập tức đem người ngậm đi. Thẩm Thận Hành nghe được tức phụ lời nói. Theo bản năng sau này nhìn lại. Chống lại Niên Trường Mỹ nhìn qua ánh mắt. Hắn nhíu nhíu mi. Quay đầu lại nhìn về phía nhà mình tức phụ. Cũng không biết nên giải thích thế nào. Trong lòng cũng không khỏi chửi má nó. Này đều chuyện gì? Người một cái đã kết hôn nữ nhân. Lão nhìn chằm chằm ta một cái đã kết hôn nam nhân làm cái gì? Trịnh Cẩm Hoa nhìn Thẩm Thận Hành. Lại nhìn nữ nhân kia. Thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía nam nhân. Hỏi. Cô đó thế nào hồi sự? Người cùng nàng nói qua. Giọng nói vẫn bình tĩnh. Thẩm Thận Hành tự dưng từ giữa nghe ra một tia lạnh ý. Hắn mặt trầm xuống. Như thế nào có thể? Trịnh Cẩm Hoa nhẹ nhàng thở ra, nói ra, ngươi muốn thật nói qua, ta đây chẳng phải là thua thiệt, ta trước kia nhưng không nói qua đối tượng. Thẩm Thận Hành, hắn nên may mắn chính mình ban đầu không nói qua đối tượng sao? Không thì tức phụ vì công bằng, chẳng phải là muốn chạy tới đàm một lần yêu đương. Nghĩ đến chỗ này, hắn vốn là hắc mặt càng đen hơn. Lưu Chấp đi tới, vừa vặn nghe được Trịnh Cẩm Hoa lời nói, không khỏi trà sát mồ hôi lạnh, nhìn về phía một bên Cẩm Kết, làm bộ như lơ đãng đạo: "Ta cũng không nói qua đối tượng." Cẩm Kết kinh ngạc liếc hắn một cái, lòng nói: "Ngươi đàm không nói qua đối tượng, nói với ta cái gì?" Lưu Chấp cho rằng nàng không tin. "Thật sự không tin, ngươi hỏi ta nương đi." Cẩm Kết lòng nói: "Ta không bệnh, vô duyên vô cớ chạy tới hỏi Hồ tẩu tử con trai của nàng có phải hay không nói qua đối tượng. Nàng sẽ nghĩ sao?" Thẩm Thận Hành trong lòng đang khó chịu đâu. Nghe được Lưu Chấp lời nói, đem hắn xem. Lưu Chấp vô tội nhìn hắn: "Ta nhưng cái gì đều không có làm." Thẩm Thận Hành cười nhạo một tiếng, trong lòng tiểu tử này tuyệt đối có quỷ, kéo cánh tay của hắn, đem hắn kéo đến một bên, hỏi: "Ngươi muốn làm cái gì?" Tiểu tử này trở về mấy ngày, mỗi ngày đi nhà mình chạy, hắn khi nào cùng hắn quan hệ như thế hảo? Lưu Chấp vô tội nói: "Ta không muốn làm cái gì." Thẩm Thận Hành nhìn hắn: "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin?" Thấy hắn không thừa nhận, Thẩm Thận Hành chậm ung dung đạo: "Không thừa nhận cũng không quan hệ. Cẩm Kết tưởng về quê, ngày mai ta liền đi giúp nàng mua xe phiếu." "Đừng nha." Lưu Chấp ngăn lại hắn. Thẩm Thận Hành lành lạnh nhìn hắn, lãnh khốc lại vô tình nói ra: đừng nha, việc này chúng ta sẽ không đồng ý." "Vì sao?" Lưu Chấp có chút không phục: "Hắn thật kém như vậy sao?" Thẩm Thận Hành ném ra một câu: "Kém bối phận, ta gọi ngươi nương tẩu tử, ngươi là tiểu bối. Tiểu bối phải có tiểu bối bổn phận, đừng mù nhớ thương trưởng bối." "Thảo." Lưu Chấp muốn mắng người, hắn nói ra lại không có quan hệ máu mủ, cái gì bối phận không bối phận. Thẩm Thận Hành nhíu mày, hắn cũng là không ngại bối phận sự tình, dù sao tựa như Lưu Chấp nói, lại không huyết thống, có quan hệ gì. Hắn thuần túy tâm tình khó chịu, còn muốn nhìn một chút Lưu Chấp quyết tâm. Dù sao Cẩm Kết là Cẩm Hoa muội muội, hắn được giúp nàng đem hảo quan. Lưu Chấp từ nhỏ gia đình điều kiện tốt, trên người tật xấu không ít, hắn muốn kết hôn đến Cẩm Kết, lại cố gắng nỗ lực lên. Lưu Chấp lôi kéo Thẩm Thận Hành cánh tay: "Ca, ta gọi ngươi ca còn không được sao? Ngươi nói đến cùng làm sao bây giờ? Ngươi khả năng đồng ý ta cùng Cẩm Kết đàm đối tượng?" Thẩm Thận Hành nhìn nhà mình tức phụ, nói ra: "Ngươi đem nữ nhân kia xách đi, ta lại cân nhắc." Hắn nói là Niên Trường Mỹ. "Hành." Lưu Chấp khẽ cắn môi, đi về phía trước vài bước, quay đầu lại giao phó: "Vậy ngươi nên suy nghĩ thật kỹ a." Thẩm Thận Hành cười liếc hắn một cái: "Nhất định suy nghĩ." Lưu Chấp đi đến Niên Trường Mỹ trước mặt, cũng không biết nói với nàng cái gì. Nàng lại nhìn mắt Thẩm Thận Hành cùng Trịnh Cẩm Hoa, lôi kéo Vương Manh đi. Lưu Chấp đi đến Thẩm Thận Hành bên người, nhỏ giọng nói: "Ca, giải quyết." Sau đó chờ mong nhìn về phía Thẩm Thận Hành. Thẩm Thận Hành vỗ bờ vai của hắn: "Thắng tiệp, hắn bà ngoại, ông ngoại đều ở bộ đội đâu. Ngươi cảm thấy ta cái này đương tỷ phu tài cán vì em vợ làm chủ sao?" Nói xong đi đến nhà mình tức phụ trước mặt hống tức phụ đi. Lưu Chấp sững sờ nhìn xem Thẩm Thận Hành, hắn có thể đánh một trận nam nhân này sao? Trịnh Cẩm Hoa liếc một chút Thẩm Thận Hành, giọng nói chua chát: "Không nghĩ đến ngươi đều kết hôn, hai tử đều 5 cái, còn rất nổi tiếng a." Nàng tuy rằng không thích người khác nhớ thương nhà mình nam nhân, nhưng cũng biết lấy Thẩm Thận Hành năng lực bộ dạng, muốn gả cho nữ nhân của hắn khẳng định không ít. Chẳng qua nàng hôm nay mới gặp được mà thôi. Nàng kỳ thật trong lòng cũng không có sinh khí. Người khác nhìn chúng chính mình nam nhân, nói rõ chính mình ánh mắt hào, các nàng lại mắt thèm, cũng chỉ có thể ở phía xa nhìn sang mà thôi. Dám thân thủ, móng vuốt đem các nàng chặt. Thẩm Thận Hành đen mặt, cũng không cảm thấy đây là kiện chuyện vinh hạnh tình. ta kết hôn. Trịnh Cẩm Hoa nhìn hắn ánh mắt lành lạnh. Ngươi muốn thường xuyên nhớ chính mình kết hôn. Quyết không thể cho những nữ nhân kia một chút ánh mắt. Không thì, hừ hừ, tuy rằng trong lòng không tức giận, nhưng nên nói vẫn là phải nói. Phải làm cho hắn biết mình ranh giới cuối cùng. Về sau gặp được loại chuyện này thì mới có thể giải trí nhớ. Thẩm Thận Hành nhìn người chung quanh. Thấy bọn họ không chú ý bên này. Đến gần bên tai nàng nói ra. Vợ ta như vậy dễ nhìn. Ta xem người khác làm cái gì. Trịnh Cẩm Hoa khóe miệng giơ lên. Coi như ngươi biết nói chuyện. Thẩm Thận Hành mỉm cười nhìn nàng. Ta nói là nói thật. Nữ nhân khác như thế nào? Không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng sẽ không cố ý đi nhìn một cái người khác. Chỉ cần tức phụ ở bên cạnh hắn. Hắn xem tức phụ là được rồi. Dù sao mình tức phụ tốt nhất xem. Cách chương.